Ngũ Đại Tài Phiệt, chương 4, tình bạn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người nói xong có mệt không? Shizuka tiếp tục hỏi, không mệt chút nào. Ahim đáp lại ngay, có cơ hội kể tội tổng giám đốc, thì cho dù nói cả ngày cũng không mệt. Luka tiếp lời, tỏ vẻ thỏa mãn, cho hai người nói tiếp được không? Shizuka lại hỏi, ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm. Ok, ok, ok, hai người kia không nhận thấy nguy hiểm mà gật đầu lia lịa. Mon và Ahim đứng một bên nháy mắt nhau và thầm đếm ngược từ ba chờ Shizuka phản kích. Dường như giữa họ có thần giao cách cảm, vừa đếm đến không, liền nghe thấy Shizuka lên tiếng. Thấy các cậu còn có thể nói cả ngày, có sức kêu ca như vậy, mình nghĩ chắc không đến nỗi mệt như các cậu diễn tả đâu nhỉ. Hà, cậu, Luka, em, Ahim chợt nhận thức được mình bị lừa liền giận tới mắt đỏ tía tai. Nói không lên lời, Ahim, em, Mon được dịp cười thoải mái ha, ha, ha, và cảm thán người nào đấy, a, sảng khoái. Shizuka, bái phục cậu có thể khiến họ câm miệng đổi lại Shizuka cũng nhếch miệng lên cười. Giận, Luka, em, Ahim giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Thôi, đi, đi mua sắm, hôm nay mình đãi, muốn gì cứ lấy, coi như chuộc lỗi vì đã đánh thức các cậu còn không được sao. Shizuka chịu thua lấy lòng bạn. Ok, vẫn là Shizuka tốt nhất, yêu quá đi à, Ahim nhảy lên reo hò. Chạy tới chỗ Shizuka làm nũng, nhưng lại bị Shizuka lạnh lùng hất ra. Tránh xa mình ra, cậu thật ghê tởm, Ahim, Perry coi thường, còn Mon, em, Luka đang hết sức nôn ói. Ahim mặt dày, ngược lại còn bám dính lấy Shizuka hơn. Không ai biểu mình yêu cậu đến thế chứ. Giọng nói óng ẹo truyền đến tai, kích thích làm Shizuka nổi da gà. Liền đẩy Ahim ra đi vội về phía cửa. Ba người kia cũng đồng loạt dùng mình, nối đuôi nhau đuổi theo Shizuka, để lại cái người đang làm nũng một bộ mặt đen xì. Hết chương.